Sự rung động có chủ ý, chương 89, căng thẳng. Hay là bản năng không biết cười? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục dân chính đi đăng ký kết hôn. Hạ Văn Dã lập tức tỉnh táo, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Trung Thư Ninh vừa mới nhận được sổ hộ khẩu hôm nay, cô biết Hạ Văn Lễ đã nói. Làm sớm, nhưng không ngờ tốc độ lại nhanh đến thế. Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của cô, đôi mắt Hạ Văn Lễ khẽ nhướng. Ngày mai em có việc gì khác sao? Không có, Trung Thư Ninh lắc đầu. Chỉ là, trong đầu cô vẫn văng vẳng mãi lời của Trung Minh Diệu. Vừa xoay người, ánh mắt cô liền rơi ngay vào bó phong tín tử đặt ở vị trí bắt mắt trong phòng khách. Chị dâu, đó là anh em tặng đấy. Hạ Văn Dã nhanh nhẩu lên tiếng trước. Trung Thư Ninh ôm bó hoa, nụ cười rạng rỡ, liếc mắt nhìn Hạ Văn Lễ một cái. Cảm ơn anh, sau khi cô ôm hoa về phòng. Hạ Văn Dã lập tức hớn hờ chạy tới trước mặt anh trai, hai mắt sáng long lanh. Anh, mai anh định mấy giờ đi đăng ký? Dắt em theo với, em theo làm gì? Em quay phim, chụp hình, ghi lại khoảnh khắc quan trọng và đẹp đẽ nhất của anh với chị dâu. Khoảnh khắc đẹp đẽ, không phải để ghi lại bằng máy ảnh. Thế bằng gì? Bằng trái tim. Hạ Văn Dã lập tức dùng mình nổi da gà, co giò chạy về phòng. Vừa đóng cửa, liền bắt đầu điên cuồng spam vào group chat đội hành động Thanh Châu. Mũi nhọn, mọi người, tin sốt dẻo đây. Ngày mai anh tôi dẫn chị dâu đi đăng ký kết hôn rồi. Hạ lão gia, giờ mới đi đăng ký. Thằng nhóc đó dắt người ta về nhà, ai nhìn cũng tưởng xong xuôi cả rồi. Cuối cùng hóa ra vẫn chỉ là trai bao không danh phận. Tất cả thành viên, trai bao, câu này, chỉ có lão gia mới dám nói ra cửa miệng mà mặt không biến sắc. Cái hôm nó hớt hải chạy về nhà lấy sổ hộ khẩu, ông còn tưởng đã sắp xếp xong rồi cơ. Nhìn mặt ngoài tưởng bình tĩnh, ai dè, mũi nhọn, anh giả vờ đấy. Dạo gần đây, đứa em trai lớn lên cùng chị dâu quay về, không cùng huyết thống, lại còn thích chị dâu nữa. Anh tôi nhìn bọn họ nói chuyện là ghen thấy rõ, người ta chị em ôn chuyện, anh ấy lại. Đi theo dòm, một câu hai câu, Hạ Văn Dã đem hết, tư liệu mật. Của anh trai lật tung ra nói hết. Hạ lão gia, ba cháu đâu rồi? Mũi nhọn, đi chơi với mẹ rồi, bỏ con một mình ở nhà đối đầu với đại ma vương. Tội con quá, nhỏ bé yếu ớt, cô đơn bất lực. Trong nhóm, Hạ lão gia lập tức chuyển một khoản tiền lớn. Đặt cọc nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu ngày mai phải ghi lại khoảnh khắc Hạ Văn Lễ và Trung Thư Ninh đăng ký kết hôn. Mũi nhọn, ông nội, ông quá khí phách. Cháu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng điện ảnh. Trở về phòng, Trung Thư Ninh cẩn thận cắt tỉa bó phong tín tử, CMV, bình thủy tinh trên bàn. Mỗi nhành hoa, mỗi cánh lá được cô chỉnh sửa gọn gàng. Cô ngồi xuống, ngắm nhìn chúng một lúc, ký ức như những thước phim ngắn lướt qua trong đầu. Từ khoảnh khắc cô bước lên xe của Hạ Văn Lễ, từng bước một, dẫn cô ngày càng lún sâu. Đêm mưa ấy, cô bị đuổi khỏi nhà họ Trung và anh xuất hiện. Đúng lúc, như vậy, thế giới này thực sự có trùng hợp đến thế sao? Sau khi tắm xong, cô nằm lên giường, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Dù Hạ Văn Lễ chưa trở về phòng, nhưng việc có thể thuận lợi cắt đứt quan hệ với nhà họ Trung đã khiến cô phấn khích đến mất ngủ. Huống chi, sáng mai, họ sẽ đi đăng ký kết hôn. Cô không rõ mình ngủ lúc nào, chỉ nhớ mang máng. Cả đêm đó, Hạ Văn Lễ không quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vốn đã gác hết công việc để về sớm trong hôm nay. Ngày mai chắc chắn cũng không thể làm việc được. Nên anh đang cố xử lý hết những công việc gấp gáp. Đêm khuya, Trần Tối ngồi một bên đã ngáp muốn gãy quay hàm. Cha nội ơi, tha cho dân công ăn lương đi mà. Tôi thật sự không chống đỡ nổi nữa đâu. Mỗi ngày vì mấy đồng tiền lương, tóc rụng, mạng cũng rút ngắn. Chắc tôi sắp đột tử thật rồi. Vậy mà Hạ Văn Lễ vẫn tràn đầy năng lượng, chỉ với một ly cà phê mà ngồi làm việc suốt đêm. Đến nửa đêm, có vẻ cơn nghiện thuốc lá lại nổi lên, không biết từ đâu moi ra một gói kẹo bạc hà, nhai rào rào. Ăn không? Hạ Văn Lễ thấy Trần Tối nhìn chằm chằm vào túi kẹo, chìa tay ra hỏi. Trần Tối cười như sắp khóc, nhận lấy một viên. Kẹo không ngọt, vị bạc hà đậm đến mức xuyên não. Tiêu rồi. Cơn buồn ngủ biến mất sạch, đầu tỉnh như nước đá. Đến 4 giờ sáng, Hạ Văn Lễ mới xử lý xong mọi việc. Ra, anh muốn về phòng nghỉ không? Trần Tối hỏi trong lúc đang thu dọn tài liệu. chuẩn bị sáng mai bàn giao lại cho các trưởng bộ phận trong công ty. Không, tôi nghỉ tạm ở đây là được. Anh sợ quay về phòng vào giờ này, sẽ đánh thức cô. Sáng hôm sau đã sang tháng 9, nhưng cây xanh vẫn rợp bóng, nắng thu dịu dàng. Trung Thư Ninh dậy rất sớm, cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng, phối cùng chân váy dài màu nhạt, trang điểm nhẹ nhàng. Cô lấy hộ khẩu và chứng minh nhân dân, bước xuống tầng dưới. Cô hít sâu vài hơi, không hiểu sao, lại có chút hồi hộp, vừa xuống đã thấy Hạ Văn Lễ. Hôm nay là anh vào bếp, có cà phê rồi, không đường, không sữa. Anh nói, bản ăn đã dọn sẵn, bánh mì nguyên cám, ức gà áp chảo và măng tây cắt khúc. Tiểu Dã đâu rồi? Trung Thư Ninh nhìn quanh phòng khách, không thấy Hạ Văn Dã đâu cả. Có thể vẫn đang ngủ nướng. Hạ Văn Lễ nói, giọng không nhanh không chậm, cứ như chẳng có chuyện gì đặc biệt cả. Nhưng thật ra, trong lòng anh, giờ đây là cơn sóng cuộn trào mạnh mẽ. Trung Thư Ninh dậy sớm, ăn xong bữa sáng cũng mới hơn 7 giờ một chút. Từ nhà đến cục dân chính không xa, lúc này mà đi thì quá sớm. Rất nhanh sau đó, Lý Khải tới, phía sau còn dẫn theo mấy người, trong đó có người đang xách máy ảnh. Bọn họ là, Trung Thư Ninh nghiêng đầu nhìn Hạ Văn Lễ. Chụp ảnh, anh đáp đơn giản, nghe nói ảnh cưới chụp ở dân chính không đẹp. Vì vậy, anh đặc biệt mời ekip nhiếp ảnh đến tận nơi, chụp ảnh thẻ dùng để đăng ký kết hôn. Trung Thư Ninh thật ra chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Dù gì cũng là kết hôn theo thỏa thuận, ảnh có đẹp hay không? Thật sự quan trọng sao? Hay là, như A Diệu đã nói, anh thật lòng thích cô, nên mới để tâm đến từng chi tiết nhỏ thế? Với thân phận như Hạ Văn Lễ, có lẽ những người đẹp mà anh từng gặp qua còn nhiều hơn cả cá sông. Trước khi đồng ý kết hôn, hai người họ cũng chỉ gặp nhau vài lần. Tình yêu sét đánh ư, với người lý trí, khắc chế như anh. Liệu có thể xảy ra loại cảm xúc đầy cảm tính này? Trung Thư Ninh không tin mình có sức hấp dẫn đến vậy. Studio di động nhanh chóng sắp đặt phông nền, điều chỉnh ánh sáng, dựng máy ảnh. Mọi thứ được thao tác gọn gàng, chuyên nghiệp. Nhưng, tất cả ánh mắt đều vô thức dồn về phía Trung Thư Ninh và Hạ Văn Lễ. Từ sau tiệc đón chào đón con trở về của nhà họ Trung, không chỉ riêng ở Thanh Châu. Thậm chí cả thủ đô cũng biết mối quan hệ giữa hai người. Gần đây lại thêm chuyện cô và Trung Minh Diệu ầm ĩ, dư luận đang chờ xem trò hay. Ai cũng tưởng Trung Thư Ninh sớm muộn sẽ bị Hạ Văn Lễ vứt bỏ. Vậy mà giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại đi đăng ký kết hôn. Không phải nói, Hạ Văn Lễ chỉ đang chơi bời. Sao, bọn tôi đã chuẩn bị xong rồi. Một người trong ekip lên tiếng, rồi quay sang Trung Thư Ninh. Giờ để tôi hỗ trợ cô trang điểm tạo hình một chút nhé. Trung Thư Ninh gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, để chuyên viên tạo mẫu chỉnh lại tóc tai, dặm lại lớp trang điểm nhẹ. Cô thích kiểu tóc như thế nào? Búi cao, hay để xóa? Gần đây kiểu cổ điển theo phong cách Trung Hoa đang rất thịnh hành, rất hợp với khí chất của cô. Khi cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài để chụp đôi, Trung Thư Ninh có thể rõ ràng ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ trên người anh. Mùi thơm trầm ổn, nhưng lại có cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ. Thả lỏng chút, nhìn vào ống kính, nhiếp ảnh gia đang chỉnh góc máy. Rồi, hai người, ngồi sát lại một chút nữa nhé. Trung Thư Ninh mím môi, dịch người lại gần Hạ Văn Lễ. Tháng 9 trời vẫn oi ả, trong phòng mở điều hòa, khí lạnh len lỏi khắp nơi. Thế nhưng nơi hai cánh tay sát nhau, lại âm ấm như có tia lửa lén lút bùng cháy. Đôi tay đặt trên đầu gối cô khẽ siết lại, vo nhẹ vạt váy. Dù gì, cũng là ảnh cưới mà. Cười thoải mái lên một chút nhé, chúng ta chụp thử vài kiểu trước. Nhiếp ảnh gia cười hòa nhã, có thể thân mật thêm chút không ạ? Anh ta khẽ hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Trung Thư Ninh dù sao cũng là vũ công, biểu cảm sân khấu là kỹ năng cơ bản. Duy trì nụ cười đẹp, cô làm được, chỉ là người bên cạnh cô, Hạ Văn Lễ, mặt lại lạnh như tiền, khiến nhiếp ảnh gia đau đầu không thôi. Anh thật sự không biết cười sao, nếu không phải biết thân phận đối phương, anh ta thật muốn lên tiếng. Ngài ơi, đây là ảnh cưới, không phải ảnh hồ sơ điều tra. Cách chương.